Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không sai. Cô gật đầu. Hai tròng mắt màu xanh lam chợt nheo lại. Em không sợ mình bị đánh chết sao? Em vận khí không kém như thế. Em trên trán bị thương mà vẫn nói thế sao? Cô nhún vai sờ sờ trán. Đây là lúc trước đó em dùng tượng thạch đập vào. Cô hao tổn tâm cơ, còn không tiếc làm cho mặt mũi mình xấu đi một chút, cầm tượng thạch đập vào trán. Anh có hay không, rất cảm động. Lại một tiếng hít không khí lạnh. Hắc Phong thân hình cao lớn lảo đảo muốn ngã. Anh thật rất muốn, rất muốn, rất muốn bóp chết cô. Bắn chết Hỏa Nhạ Hoan cũng nằm trong kế hoạch của em. Đạn là do em thay, cũng có bị thương nhưng không mất mạng. Làm như vậy Hỏa Nhạ Hoan mới quay trở về bên cạnh người anh trai của em được chứ. Tha cho nữ nhân được sự sủng ái, ngày đêm luôn luôn ở bên người của anh trai cô. Đạn là do võ giả đặc chế, chỉ có 1/5 hỏa lực, cộng thêm lực sát thương đã được cô tính toán kỹ, tránh được vùng gần tim, cùng xương sườn, một màn bắn chết kia, nhìn toàn máu tanh thật. Nhưng thật ra thì căn bản không giết chết người được. Nhìn bộ dáng anh bị đả kích quá lớn, cô vỗ vỗ bờ vai anh, an ủi. Em thế nhưng cũng không có thiên vị, đối xử rất bình đẳng nha, ngay cả anh trai cũng bị em lừa gạt. Cô cười đến vô cùng rực rỡ, giống như thiên sứ. Tôi thật rất muốn giết chết em. Anh lẩm bẩm tự nói, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười kia. Nữ nhân này, ngay cả anh trai cũng lừa gạt. Cô không có bị làm cho sợ hãi, sớm đoán được anh sẽ nổi giận. Không mạo hiểm, nào có được thu hoạch. Cổ nhân có nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Nhìn xem, hôm nay hổ tử đang nằm trong bụng cô đây. Cô xoa xoa cái bụng vẫn bằng phẳng, cười duyên nhìn anh. Anh muốn thay con chúng ta đặt tên là gì? Cô hỏi. Trả lời cô là một tiếng rít không khí sắc bén. Em mang thai. Anh nhìn chằm chằm cô. Trong mấy ngày nay, anh chuyện gì cũng làm hết sức, còn không sử dụng biện pháp đề phòng. Em dĩ nhiên là có mang thai. Thượng quan Mị ánh mắt trừng to, vô tội nhìn anh. Anh trí khôn hơn người, sẽ không ngay cả điểm căn bản này cũng không nhận thức được sao? Vốn hai tròng mắt đang đen thui, giờ phút này lại lóe sáng, giống như màu lam của hột xoàn thượng hạng, nhìn chằm chằm cô, không nói một lời. Cô vuốt tóc của anh, có muốn thảo luận về vấn đề đặt tên cho đứa trẻ. Anh nghĩ xem, chúng ta không phải là trước tiên nghĩ ra 8 đến 10 tên, sau đó loại từ từ. Lời còn chưa nói hết, cả tòa nhà bị chấn động. Thần Thâu chợt nhảy dựng lên, khẩn trương hướng cửa chạy ra, còn chưa chạm đến tay cầm thì cửa đã bị phá vỡ. 3-4 gương mặt nam nhân lạnh lùng, mắt lộ ra hung quang đi vào. Chủ nhân! Kẻ xông vào la lên, ở thời điểm nhìn thấy Hắc Phong, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Wow, tối nay như thế nào lại náo nhiệt đến thế này? Tất cả đều đến đông đủ. Thần Thâu thấy tình thế không ổn, tung mình nhảy lên, thoát ra khỏi vòng công kích. Một mình đến đây chỉ là ngụy trang. Hắc Phong tâm tư kiên đáo, dự liệu trước đường lui, cho nên hạ lệnh cho các bộ hạ mai phục. Sau 1 giờ đồng hồ, khi hắn tiến vào tuyệt thế, tấn công vào tòa nhà. À, người đã tìm được An Kỳ tiểu thư rồi. Một người đàn ông mặt lộ vẻ vui mừng, không có phát hiện ra không khí giữa hai người là lạ. Hắc Phong nhíu mắt lại, nhìn chằm chằm vào tay tiểu nữ nhân, trong đầu suy nghĩ thật nhanh. Mà nữ xảo trá này còn thiếu anh nhiều lời giải thích nữa. Anh không thể nào từ bỏ ý đồ, mà tình huống trước mắt tuyệt không thích hợp để tính sổ. Chúng ta đi. Anh cắn răng một cái, dùng sức rút ra từ bên hông roi dài, 3 vòng, đem cô trói lại. Thượng quan Mị lập tức biết tính toán của anh, vội vã muốn phản kháng. Nhưng bất đắc dĩ, cả người đã bị roi dài trói chặt, căn bản không thể động đậy được. Thần Thâu, cứu ta! Cô cao giọng kêu cứu, không muốn bị bắt ra khỏi địa bàn của mình. Thần Thâu đang ở một bên ứng phó với mấy nam nhân tính tình như lửa này, để linh hoạt tìm cho mình một đường trốn. Đại tiểu thư, ta chỉ am hiểu trộm đồ, trộm người, nhưng lại không am hiểu đánh nhau nha. Hắn cười khổ nói, mạo hiểm tránh thoát hai người bên cạnh. Thoáng cái, muốn hắn không được động, thoáng cái, lại muốn hắn cứu người. Ai, thật bận rộn. Rồi lại nói, muốn bắt người rất dễ sao? Mấy người này chẳng lẽ không biết, người nào dính vào hỗn thế ma nữ này, đều có kết cục không tốt đẹp sao? Đông, trước mắt đầy sao trời, hắn nổ đom đóm mắt. Không biết là tên vương bát đản nào, thế nhưng ở sau lưng đánh lén vào đầu hắn. Hắn bị thiết côn đánh trúng đầu, ngã bổ nhào xuống đất, danh chính ngôn thuận coi thường lời cầu cứu của thượng quan Mị. Khi hắn lờ mờ ý thức thì tiếng kêu cứu của thượng quan Mị đã đi xa. Cửa lớn vừa mở ra, Lân Tầm lập tức xông ra ngoài. Tiểu thư! Hắn tiến lên phía trước, nước mắt ngắn nước mắt dài, hai tay đưa ra vội vã, nghĩ nhận lấy tiểu nữ nhân yêu kiều trong tay chủ nhân. An Kỳ tiểu thư thật đáng thương, mất tích đã lâu như vậy, ở trong tay ma nữ thượng quan Mị kia, khẳng định là đã phải chịu không ít khổ sở. Trong khoảng thời gian này, chủ nhân luôn luôn gắt gỏng, lo lắng cực kỳ. Cút! Hắc Phong giống giận, trên trán cơn danh nổi lên, đôi mắt màu xanh lam lóe lửa, tâm trạng đầy cuồng nộ, chỉ kém không tung chân lên đá người. Lâm Tần bị làm cho sợ hãi, lùi lại mấy bước, vẻ mặt ủy khuất, cùng không giải thích được. Cô chớp mắt, theo bản năng biết sẽ xảy ra chuyện xấu, vội vàng nghĩ bỏ chạy, nhưng chân chạy được hai bước đã bị tóm quay trở lại. Hỏng bét, vẻ mặt anh thật đáng sợ, giống như là muốn đem cô ra phanh thây. Em, nữ nhân này! Hắc Phong tức giận nói nhỏ, trong mắt màu dây lam lóe sáng, giận đến toàn thân run rẩy. Thượng quan Mị toàn thân lạnh cả người, biết lần này đã ép quá anh. Người nam nhân này lần đầu mất đi ý chí, nhìn rất nguy hiểm, làm cho người khác run rẩy. Cô vội vã muốn chạy trốn, nhưng hai cánh tay đã bị anh vặn ra sau lưng. Buông, buông! Hắc Phong sức lực vừa lớn vô cùng, chỉ dùng một tay cầm đôi cổ tay mảnh khảnh của cô. Chân sải dài mấy bước đã kéo thượng quan Mị trở lại ngồi trên ghế da. Cô chỉ cảm thấy thân thể bị mãnh liệt nâng lên, nhanh chóng đổi thành tư thế nằm sấp ở trên đầu gối anh. Quần bị kéo xuống, eo nhỏ nhắn, mông tròn trịa, hai chân thon dài toàn bộ lộ ra trước mặt mọi người. Anh muốn làm gì? Cô la lên, mặt đỏ bừng. Cô chưa từng gặp qua tình huống như thế này, vô cùng xấu hổ và tức giận. Hắc Phong bàn tay như thiết khóa, đem cổ tay của cô gắt gao cầm chặt. Cô giống như con tôm sống, trên đùi anh giãy giụa, vừa thẹn vừa vội. Đã bày ra loại tư thế này, còn hỏi anh muốn làm cái gì? Người này nhất định là muốn đánh cô, hơn nữa còn đánh trước mặt mọi người. À! Cô liều chết giãy giụa, chưa đánh đã kêu. Tay ngắm đen vung lên, mắt thấy sắp rơi xuống. Trong góc sư một tiếng, bắn tới một sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay của Hắc Phong, vững vàng kéo lấy, ngăn cản sức lực của bàn tay. Chậm đã! Từ Dực Nhi kéo lấy sợi dây đỏ, lên tiếng ngăn lại. Thượng quan Mị ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn về phía Từ Dực Nhi đầy cảm kích. À, có phải cứu binh đã tới? Ánh mắt lạnh lẽo, liếc về phía Từ Dực Nhi, sắc bén đến làm cho người ta run rẩy. Anh muốn thi hành hình phạt, không cho người bên cạnh tham dự. Từ Dực Nhi vẫn bình tĩnh, tay mảnh khảnh bắt mạch của Thượng quan Mị. Vài giây đồng hồ sau, khóe miệng cô hiện lên nụ cười, đối với Hắc Phong gật đầu bảo. Anh có thể tiếp tục. Cô thối lui, thu hồi sợi dây đỏ. À, cứ như vậy sao? Cô ấy không phải cứu binh sao? Thượng quan Mị ngây ngốc, nhìn Từ Dực Nhi thối lui, lòng trầm xuống. Cô nuốt nước miếng, muốn há mồm kêu cứu. Nhưng nhìn xung quanh, bên trong phòng không thấy có bất kỳ ánh mắt đồng tình nào. Ba! Hắc Phong tay nặng nề đánh xuống. À! Cô không có chút nào chuẩn bị, đau đến sợ hãi, kêu liên tục. Thân thể mềm mại trên đùi anh giật nảy lên. Hắc Phong, em mang thai. Cô chuyển qua muốn dùng thử đứa bé trong bụng, vọng tưởng tránh được một kiếp. Bàn tay to dừng lại giữa không trung. Mọi người xung quanh đang xem cơn thịnh nộ, sắc mặt ai cũng nhăn nhó. Từ Dực Nhi ngồi ở một góc bưng trà hương lên, nhàn nhã mở miệng. Xin yên tâm, mạch của cô ấy rất ổn định, nội tức cực mạnh, chịu được đánh. Đứa nhỏ này cha mẹ nó cũng không phải là người tầm thường. Chuyện nhỏ này mà không chịu nổi, sau này làm sao ứng phó được với sóng to to lớn. Từ Dực Nhi tinh thông y thuật, sớm đã nghi ngờ thượng quan Mị mang thai. Ba! Lại một phát đánh hạ xuống. À, dừng tay, dừng tay! Thượng quan Mị thét chói tai, trong đầu suy nghĩ rối loạn. Có Từ Dực Nhi đảm bảo, Hắc Phong càng thêm không kiêng sợ gì, buông cổ tay thượng quan Mị ra, đổi thành ngăn chặn eo nhỏ nhắn, không chút lưu tình, giơ tay đánh mạnh. Trừng phạt cô hết lần này đến lần khác, nói dối anh. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, em bảo anh, à. Tiếng kêu thảm thiết vang lên tận mây xanh, mọi người ai cũng thở ơ lạnh nhạt, không ai dám cầu tình, cũng chẳng ai có muốn cầu tình hộ cô. Hỗn thế ma nữ này cuối cùng cũng bị báo ứng, mọi người có thể nào mà lại không cảm thấy sảng khoái cơ chứ. không xông lên giúp chủ nhân bổ sung thêm mấy chưởng đã coi là quá khách khí rồi. Tràn đầy hổ thẹn cùng đau đớn, Thượng Quan Mị liều mạng dãy giụa, không ngừng quơ tay chân loạn xạ, nhưng sức đánh xuống mông không có giảm bớt xuống một nửa. Anh khỏe mạnh như vậy, cô tránh cũng không thoát. Ô ô, anh dám đánh cô, ô ô. Biết phản kháng cũng vô dụng, dãy giụa dần dần vô lực, thân thể mềm mại gục ở trên đầu gối của Hắc Phong, không dãy giụa nữa, thậm chí cũng không gào thét nữa, chỉ cắn chặt môi đỏ mọng, cố nén nước mắt, chịu đựng mông càng ngày càng đau rát. Ô, anh đánh cô, anh dám đánh cô. Ba, ba, ba. Âm thanh đòn đánh ở trong phòng vang lên thanh thúy mà chói tai. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, thanh âm vang dội dừng lại, tay to hạ xuống không đánh nữa. Cô đáng thương sụt xịt mũi, đột nhiên bị hất ra khỏi đầu gối anh. A, à, đau quá. Mông của cô đụng phải mặt đất, một lần nữa đau khóc ra nước mắt. Cút. Trên đầu truyền đến thanh âm ra lệnh tuyệt tình. Cái gì? Cô không nghe nhầm chứ? Thượng Quan Mị ngẩng đầu lên, lau lau nước mắt, kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt. Từ khi chào đời cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô chật vật như vậy. Cút. Hắc Phong lạnh lùng nhìn cô, mặt không chút thay đổi. Lần này cô xác định mình không có nghe lầm. Nhưng là sao có thể? Anh sao lại muốn cô rời đi? Hiểu lầm đã nói rõ. Anh cũng nhớ lại lời hứa năm xưa. Anh hẳn phải nhận ra là mình có lỗi với cô, biết điều một chút cưới cô mới đúng chứ. Anh nói gì? Cô hỏi tới, cự tuyệt thừa nhận anh đuổi cô đi. Bây giờ không nói yêu em, hoặc không cần em, đều đã quá muộn. Anh sẽ không phải là không muốn nhận ra lỗi lầm đó chứ. Người tôi yêu không phải là em, người tôi yêu là An Kỳ, không phải Thượng Quan Mị. Anh lãnh đạm nói, không hề nhìn cô nữa. Đầu anh có vấn đề sao? Kia cũng là em nha. Không, không phải. Tôi yêu chính là An Kỳ ôn nhu, nhu nhược. Nhưng tất cả cũng chỉ là giả tạo. Nữ nhân tôi yêu, căn bản không tồn tại. Anh đưa lưng về phía cô, bóng lưng cao lớn, cũng đầy nghiêm khắc, khó có thể đến gần. Hắc Phong lúc này thừa nhận người anh yêu chính là An Kỳ. Ngược lại, làm cho toàn thân cô rét run, giống như ngã vào hầm băng, không nói được nửa câu nào. Chỉ một sơ suất nhỏ, kế hoạch của cô đã bị phá vỡ. Phản ứng của anh vượt ra ngoài dự liệu của cô. Thượng Quan Mị cắn môi đỏ mọng, tay nắm chặt thành nắm đấm, tâm trí rối loạn. Người tôi yêu chính là An Kỳ, không phải là Thượng Quan Mị. Thanh âm trầm thấp truyền đến. Anh không thương cô. Người định không bằng trời định. Cô tính toán rất tốt mọi việc, lại không lường trước đến anh không thương cô, ngược lại còn yêu tiểu nữ nhân hèn yếu kia. Đáng chết. Loại chuyện này thật sự cô không nghĩ ra được. Anh lại yêu nữ nhân yếu đuối mà cô đóng giả kia. Thượng Quan Mị ngày càng cảm thấy ghen tị, quên cả mất nữ nhân kia cũng chính là mình sắm vai. Ăn dấm chua với nữ nhân khác thì còn dễ dàng giải quyết, nhưng là ăn dấm chua với chính mình, cô nên làm cái gì bây giờ? Anh yêu nữ nhân hèn yếu kia, nhưng cô không thể trở lại thành người đó được nữa rồi. Tôi nhận lúc trước là do tôi thất tín. Ân oán những năm gần đây coi như là bồi thường đi. Bất quá, tôi không muốn gặp lại em nữa. Hắc Phong tuyên bố, đôi mắt màu xanh lam nhìn quét một vòng trong phòng, không ai dám có dị nghị gì. Không thể nào, anh... Đem cô ta ra ngoài. Anh vô tình nói, cắt ngang lời cô. Trong mắt màu xanh lam lạnh như băng, không còn nhìn thấy bất kỳ tình cảm nồng cháy nào. Không, em, không. Thượng Quan Mị muốn nói, vãn hồi hoàn cảnh xấu, nhưng nghĩ không ra phải nói gì. Ô ô, nhất định cô bị đánh đau quá, dẫn đến đầu bị u mê. Thượng Quan tiểu thư, xin mời. Lâm Tần tuân thủ mệnh lệnh của chủ nhân, đem Thượng Quan Mị đẩy ra bên ngoài. Em, Hắc Phong, anh không thể như vậy đối với... Cô còn muốn nói chuyện nha. Phanh một tiếng, cửa lớn của Lạc Nhĩ Tư không lưu tình ở trước mặt cô đóng kín. Mấy ngày nay, trên phương tiện truyền thông của Đài Loan tràn ngập thông tin vào lễ kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn Lạc Nhĩ Tư ở châu Á sẽ cử hành hôn lễ giữa tổng tài Hắc Phong và nhân vật trọng yếu của tập đoàn Tần, Nhật Bản, Từ Dược Nhi. Hai tập đoàn lớn có chuyện vui là đề tài cho mọi người bàn tán say sưa. Nhưng trong tập đoàn tập thế thì lại vắng vẻ khác thường. Mọi người không ai dám mở miệng, ngay cả nửa chữ cũng không dám nói ra. Từ sau khi vụ việc kia xảy ra, căn cứ của tập đoàn Tuyệt Thế ở trong núi rừng liền được chính thức giới nghiêm, luôn đề cao cảnh giác. Lúc trước, Thượng Quan Mỹ bị Hắc Phong trói bắt đi. Mặc dù trong thời gian ngắn, không quá một ngày đã trở về bình yên, ngay cả nửa cọng tóc cũng không bị mất, nhưng có vẻ tâm lý bị đả kích rất lớn. Kể từ sau khi trở về, cô cả người u mê, luôn ở trong phòng ôm mèo lắc lư. Vẻ mặt thông minh, bộ dáng xảo trá cũng biến mất. Cô giống như là đối với bất kỳ chuyện gì cũng mất đi hứng thú, cả ngày mặt ủ mày trao. Chỉ khi nghe thấy tin tức Hắc Phong sắp kết hôn, cô mới có phản ứng. Nhưng loại phản ứng này thật là dọa người nha. TV đang phát tin tức về sự kiện Hắc Phong sắp kết hôn. Thượng Quan Mỹ cầm lấy cái ghế, đập trúng TV. Màn hình bốc khói, hỏng luôn tại chỗ. Thuộc hạ đến mật báo, xin chỉ thị cô nên xử lý như thế nào. Cô rút đao Nhật Bản trang trí trên tường, cầm đuổi giết thuộc hạ đang kinh ngạc. Có tờ báo đặt ở trên bàn của Thượng Quan Lệ. Cô nhìn thấy, hạ lệnh đem mua tòa soạn báo đó. Sau khi tòa soạn báo đã là vật sở hữu của mình, cô còn muốn phóng hỏa ngay tòa soạn đó. Nhưng may mà đã bị bọn thuộc hạ khẩn trương ngăn lại. Tình hình cổ quái hơn nữa là Thượng Quan Mỹ vẫn tìm đến đầu bếp học nấu ăn, ở nhà liều mạng học nấu nướng. Phòng bếp bởi vì cô mà nhìn sánh ngang với phòng thí nghiệm hóa học, phát sinh ra 4 lần hỏa hoạn nhỏ. Nữ nhân thông minh hơn người, quỷ kế đa đoan này, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu mất đi năng lực duy tư, trở thành giống người bị bệnh tâm thần. Thượng Quan Mỹ đến nay vẫn không thể tin được Hắc Phong lại đuổi mình đi. Ánh mắt cũng như vậy tuyệt tình, giống như là đã quyết định vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô đã bị thua rồi hay sao? Cô yêu tha thiết duy nhất chỉ một nam nhân. Cô dùng phương thức của mình để thương anh, nghĩ lừa gạt tình yêu của anh, lại còn gây chuyện khiến cho mọi việc loạn lên. Ô ô, anh muốn kết hôn với người khác, cô nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ đứng trơ mắt nhìn người nam nhân mình yêu suốt 20 năm qua đi vào lễ đường cùng với một nữ nhân khác, thề sống đến đầu bạc răng long hay sao? Nghĩ đến hôn lễ ngày càng đến gần, cô càng thêm nôn nóng. Nghĩ tới anh vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình nữa, lồng ngực của cô càng lúc càng đau, giống như bị ai đó bóp đến nghẹn thở. Anh làm sao có thể không thương cô? Anh làm sao có thể không thương cô? Để tránh cho mình không bị vạ lây, không bị cơn bạo phong của cô trút lên đầu, Thượng Quan Lệ cùng Thần Thâu quyết trốn ở trong thư phòng, kiên quyết không chịu đi ra ngoài. Lão đại, Mỹ Nhi rốt cuộc bị làm sao? Hai chân của hắn gác lên mặt bàn, vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng. Mỹ Nhi không có chuyện gì, nhưng là Mỹ Nhi làm cho chúng ta khó sống quá nha. Thần Thâu khoa trương thở dài một hơi. Sống nhiều năm như vậy, lần đầu bị cự tuyệt, Mỹ Nhi rất tức giận cũng là chuyện bình thường. Thượng Quan Lệ vùi đầu vào mớ văn kiện, giấy tờ, thậm chí không có ngẩng đầu lên nói. Cự tuyệt, ai dám cự tuyệt Thượng Quan Mỹ cơ chứ? Người nào mà không sợ chết thế? Môi mỏng nhếch lên một vẻ cười. Người mà cô ấy quan tâm. Chuyện này, hôn thế ma nữ sẽ quan tâm đến người nào? Người đi mà hỏi cô ấy. Thượng Quan Lệ cự tuyệt trả lời. Thần Thâu dùng mình một cái. Nói giỡn, tôi còn chưa muốn chết. Vậy thì câm miệng. Đúng là nên câm miệng lại. Nhưng là trong lòng có một vướng mắc, bảo hắn sao có biện pháp gì câm miệng được. Chuông điện thoại vang lên. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, Thần Thâu quay lại nói. Tôi vừa nhận được điện thoại của võ giả. Cô ta nghi ngờ hỏi thăm Mị Nhi vì sao phải đặt thuốc nổ cùng hỏa tiễn. Đợi một chút, thấy Thượng Quan Lệ không có phản ứng gì, hắn lại mở miệng. Mị Nhi đặt những thứ đó làm cái gì? Hắn thật muốn biết nội tình bên trong, muốn biết người nào thần thông quảng đại có thể làm cho Thượng Quan Mị mất hồn. Thượng Quan Lệ thái độ tỉnh táo, nhàn nhạt nói. Nghĩ muốn phá hỏng hôn lễ sao? Hôn lễ của người nào? Hắc Phong. Thần Thâu hút một ngụm khí lạnh, khuôn mặt kinh ngạc. Mị Nhi chán ghét Lạc Nhĩ Tư đến như vậy sao? Ngay cả hôn lễ của người ta cũng phá hỏng. Bỏ lên giường của Hắc Phong, lừa gạt sự sủng ái của anh, như vậy còn chưa đủ sao? Không phải là chán ghét. Những hành động cử chỉ không có chút nào lý tính như thế, không phải là chán ghét, chẳng lẽ lại là thích sao? Thần Thâu trợn trắng mắt. Ân. Thượng Quan Lệ gật đầu. 5 giây sau, Thần Thâu từ trên ghế té xuống, khiếp sợ quá. Hắn mới đầu, toàn thân còn cứng ngắc. Không không, không thể nào. Người nói là Mị Nhi cô ấy, cô ấy đối với Hắc Phong. Anh. Hắn lắp bắp, bị kinh sợ làm cho nói cũng không nên lời. Rất kinh ngạc sao? Thần Thâu dùng sức gật đầu, thiếu chút nữa thì gãy cổ. Rất kinh ngạc, lão đại, tôi suýt chút nữa thì bị dọa mất cả hồn. Hắn sợ hãi than liên tục, vỗ vỗ ngực an ủi trái tim của mình. Thiếu chút nữa thì bị rớt ra ngoài, cố gắng tiêu hóa sự thật. Lấy tính cách của Mị Nhi, không thể nào vì chính nghĩa mà làm mọi việc. Yêu cầu đánh tội phạm cũng không thể hy sinh bản thân mình, đi theo thủ lĩnh của đối phương được. Thường Quan Lệ đặt bút xuống, hai tay chắp lại, đặt ở trên bàn, thái độ trầm ổn. Ách, tôi bắt đầu cảm thấy chúng ta rất giống lá chắn của Mị Nhi. Thần Thâu nhỏ giọng nói, không phải là rất giống, mà nguyên bản vốn là như vậy. Mị Nhi chính là do tụi bay che chở mới thuận lợi leo lên trên giường Hắc Phong. Thượng Quan Lệ khẳng định, à, ý là tiểu nữ nhân quỷ kế đa đoan này từ mấy năm trước đã bắt đầu đem bộ hạ của mình trở thành công cụ trêu đùa hai phe nhân mã. Thần Thâu ôm lấy đầu, không hề nghĩ ra được quỷ kế to lớn kia lại kín đáo đến như vậy, đem tất cả mọi người ra lừa gạt. Mị Nhi trăm phương ngàn kế, người nào cũng lừa, hôm nay mới chỉ bị đẩy ra khỏi cửa mà đã tự nhận thua. Nói thế, thời gian từ trước đến giờ tất cả đều uổng công sao? Thượng Quan Lệ nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn Thần Thâu nhưng lời lại như muốn nói cho ai nghe. Ở cửa có động tĩnh, thân ảnh tinh tế không biết đã đứng ở đó nghe được bao lâu rồi. Cho đến khi nghe thấy những lời nói này mới nhẹ nhàng rời đi, chỉ để lại con mèo Ba Tư vô tội ngồi ở chỗ cũ. Thần Thâu vừa lúc nhìn thấy tấm lưng kia, toàn thân trong nháy mắt căng thẳng. Lão đại, anh, cái kia, người vừa mới xông ra ngoài kia, rất giống... Là ai? Thượng Quan Lệ nhíu mày rậm, không có kinh ngạc, ngược lại lộ ra nụ cười mang đầy ý thầm trầm. Anh, rất giống em gái của người. Màn đêm buông xuống, không khí nóng bức ban ngày biến mất, gió đêm đưa tới nhẹ nhẹ thấm lạnh. Khách sạn hôm nay được trang trí hoa lệ hơn, đèn sáng lấp lánh, thính đường được chất đầy hoa tươi cùng quà cáp. Mọi người quần áo hoa lệ đi lại nhộn nhịp, ai cũng cười nói rất vui vẻ. Chẳng qua là bọn họ cười đến thật vui vẻ, nhưng trong lòng mỗi người lại càng không thoải mái. Trên tầng cao nhất của khách sạn xuất hiện một thân ảnh mảnh khảnh đi trong bóng tối. Trên khuôn mặt đẹp mày liễu nhíu lại, sắc mặt ngưng trọng. Cô động tác nhanh nhẹn, tránh qua mấy chạm gáp, hướng phía mục tiêu đi tới. Trong lúc vô tình nghe lén được câu nói kia của Thượng Quan Lệ, cô như bừng tỉnh, quyết tâm từ bị động thành chủ động, không được làm ủy khuất đứa bé đáng thương trong bụng được. Nói cũng phải, chỉ mới gặp một chút khó khăn, cô nói gì cũng không thể tại lúc này dừng tay. Trọng yếu hơn là cô căn bản không muốn nhận thua, muốn kết hôn với nữ nhân khác. Hừ, đừng mơ tưởng. Bọn ta tốn nhiều thời gian như vậy, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ. Lầu cao nhất của khách sạn, cả tầng lầu rộng rãi, chỉ có một gian phòng. Không nghi ngờ chút nào, nhân vật quan trọng của buổi lễ đang đợi ở trong căn phòng này. Thừa dịp thủ vệ không chú ý, cô làm động tác xoay tròn một vòng dưới đất. Động tác lưu loát, từ Thần Thâu cô học được thủ pháp tuyệt hảo này. Không tiếng động đẩy cửa đi ra, thân thể xinh xắn nhanh đi vào bên trong phòng. Bên trong phòng bày biện vô số hoa tươi, Từ Dực Nhi một mình ngồi ở phía trước cửa sổ, uống ly trà thảo dược, mặt nghiêng trầm tĩnh, yên ổn. Cô vẫn chưa thay váy cưới, vẫn mặc bình thường, tóc dài được cột cao bằng sợi cột tóc san hô đỏ. Thượng Quan Thư, buổi tối tốt lành, tới đây tìm người sao? Từ Dực Nhi khẽ cười một tiếng, nâng chén thăm hỏi. Mày liễu nhíu lại, ánh mắt nhíu chặt, ngoài bị ăn giấm chua, cộng thêm việc Thượng Quan Mị chưa quên. Lúc trước chỉ vì mấy câu nói của Từ Dực Nhi làm hại cô bị ăn đánh không nương tay, đau chừng mất mấy ngày. Từ Dực Nhi mỉm cười, chậm chạp đứng dậy. Cô biết tôi là ai sao? Cô mở miệng hỏi thăm, tay trái đột nhiên kéo sợi dây cột tóc san hô đỏ xuống, làm tóc bay tán loạn. Thượng Quan Mị vẻ mặt rùng mình, trực giác cảm thấy nguy hiểm. Cô phản ứng nhanh chóng, rút bạc châm cài tóc ra, lấy bạc tiên đối phó với địch. Bạc tiên cùng dây san hô đỏ quấn chặt lấy nhau, hai người không nói một lời, cân nhắc đánh giá đối phương. Ấn tượng đầu tiên của tôi không có sai, cô không phải là nữ nhân tầm thường. Từ Dược Nhi nhàn nhạt nói, duy trì mỉm cười, thanh ngọc nhẹ vỗ về phần đuôi dây buộc tóc san hô đỏ. Làm người ta kinh ngạc hơn là, từ dây buộc tóc san hô đỏ, đột nhiên có một con rắn nhỏ màu đỏ nhạt trườn tới, ngóc đầu lên thở khe khe. Thượng Quan Mỹ nhanh chóng rút bạc tiên lại, không dám dùng biện pháp cứng rắn nữa, Lúc này cô mới nhìn rõ ràng, kia căn bản không phải là dây buộc tóc, mà làm con rắn nhỏ sắc san hô. Loại xà sắc san hô này vô cùng hiếm, độc tính rất mạnh, chỉ cần bị cắn trúng, khẳng định mất mạng. Ấn tượng đầu tiên. Nói như vậy, ngay từ cái ngước nhìn đầu tiên, Từ Dực Nhi đã nhìn ra cô không phải là bản tính hiền lương. Cô đã sớm nhìn ra? Thượng Quan Mị quay đầu hỏi. Cô che giấu rất khá, nhưng là tôi không phải là nam nhân, ánh mắt cũng không bị vẻ đẹp của cô mê hoặc. Từ Dực Nhi nhìn từ trên xuống dưới Thượng Quan Mị, lộ ra vẻ cười. Nếu như cô chỉ là mỹ nhân tầm thường, như vậy tôi sẽ giết cô. Bởi vì cô không phải là kẻ tầm thường, cho nên tôi tha cho cô một mạng. Tôi không cần cô thi ân. Thượng Quan Mị cười lạnh. Từ Dực Nhi không giận mà ngược lại cười. Tôi đây không thể giết cô. Chủ thượng thích nữ nhân bất phàm, hơn nữa còn thích nữ nhân kiêu ngạo. Từ Dực Nhi thu hồi san hô đỏ, con rắn nhỏ. Con rắn kia như có linh tính, ngoan ngoãn thuần phục, quấn lên tay cô. Chủ thượng của cô, người đứng đầu tập đoàn Tân. Đừng nóng lòng, các người cuối cùng cũng có một ngày gặp mặt. Từ Dực Nhi hời hợt nói, ngồi trở lại trên ghế. Tôi nghĩ cô tối nay hẳn là có những chuyện khác muốn làm. Từ Dực Nhi nhẹ nhàng hỏi, đưa tay chỉ về hướng một cái hành lang. Từ nơi này đi về phía trước, đi đến cuối phòng, ở đó có người mà cô muốn tìm. Cô không muốn ngăn cản tôi sao? Cô hồ nghi hỏi, tầm mắt cũng đã liếc về gian phòng phía kia. Tôi không ngăn cản được cô. Từ Dực Nhi mỉm cười, cô tính cách trầm ổn như nước, không màng danh lợi, cùng tính nóng như lửa của Thượng Quan Mị rất bất đồng, nhưng không thích mọi chuyện tranh chấp. Thượng Quan Mị cắn đôi môi đỏ mọng, khẽ gật đầu, lắc mình, hướng cuối hành lang chạy đi. Cuối hành lang một mảng lờ mờ, không biết tại sao đèn hai bên đều tắt hết đi, càng đến gần gian phòng kia, bốn phía càng âm u. Cửa từ từ mở ra, cửa phòng tối om, bên trong phòng không có một nửa điểm ánh sáng. Bên trong lờ mờ, Thượng Quan Mị ngồi xuống, sờ soạng lò mò đi vào, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng. Đóng cửa lại. Giọng nói trầm thấp ra lệnh từ bên trong bóng tối chuyển đến. Gì? Tình cảnh này có chút quen thuộc. Trong đầu bỗng nhớ lại, làm cho mặt của cô trở nên đỏ bừng. Cô chậm chạp đứng dậy, trong bóng tối mắt tìm kiếm. Chỉ thấy trong bóng tối có một đôi mắt màu xanh lam, sắc bén, đang lẳng lặng nhìn cô. Em tới đây làm cái gì? Tới tìm anh. Cô khua lên dũng khí nói. Trầm mặc. Một hồi lâu sau, cho đến khi tim của cô vì khẩn trương mà đập mạnh đã lấy lại nhịp thở bình thường, Hắc Phong mới mở miệng. Tôi nói rồi, không muốn gặp lại em nữa. Vậy thì đã sao? Em muốn gặp anh. Cô tùy hứng nói, cự tuyệt thừa nhận thất bại. Thượng quan tiểu thư, em cũng nên tự trọng. Thanh âm của anh quá lạnh lùng. Đây không phải là trò chơi. Cô khàn giọng cãi lại, cố gắng nghĩ giải thích. Nước mắt nóng nóng đảo quanh hốc mắt, từ từ lăn xuống má phấn. Cô không muốn ra vẻ yếu đuối, nhưng không có cách nào khác ngăn nước mắt đừng rơi. Trong lòng của cô ê ẩm, đau quá, thật khó chịu, thật khó chịu. Em một mực chờ anh thật lâu, chờ thật lâu, được thượng quan gia nhận nuôi. Em khóc vài đêm, sợ sau khi anh trở lại, có tìm được em không? Nước mắt rơi xuống mặt đất, một giọt lại một giọt, cô giống như là nghe thấy tim của mình cũng vỡ ra. Rồi khi thấy anh vẫn lạnh lùng. Anh chỉ đổ thừa em thích trò đùa dai, chứ em quỷ kế đa đoan. Tại sao anh không suy nghĩ? Em đã nghĩ ngợi rất nhiều, nghĩ đến mụ đầu óc. Nước mắt rơi xuống thật gấp, cô kiêu ngạo ngẩng đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống. Anh tại sao lại không đến? Cô lẩm bẩm nói nhỏ, lần đầu trước mặt người khác, cô cảm thấy yếu đuối, khóc đến rớt mướt. Cô đã yêu anh 20 năm, anh tại sao còn không hiểu? Cô chỉ có yêu anh, cho nên không hiểu được tình yêu nên là bộ dáng gì. Người khác xem các phương pháp yêu của cô rất hoang đường, nhưng tất cả đều là muốn anh chú ý đến cô. Trò đùa dai của em thật là quá đáng. Thứ cho tôi, không có tâm lực để cùng em hồi nháo nữa. Có phải hay không cô nghe lầm? Trong lời nói lạnh như băng có một chút tâm tình lay động. Em không có hồi nháo. Cô dậm chân, nước mắt giống như những hạt trân châu từng giọt rơi xuống. Cô phát cáu với đầu óc của anh. Ngu ngốc,